Đêm nay rời cảng, chương 40, vận mệnh chắc chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tứ gia cùng Ôn Nhiên trở về phòng ngủ, đóng cửa tiếp tục nói chuyện tình cảm con người phong hoa tuyết nguyệt. Lục Hiền càng lúc càng thở dốc nặng nề. Đột nhiên nhớ tới một việc, tay anh lấy ra một cây đao đưa đến tay Ôn Ngọc. Đây là cây đao rất tốt, cắt thịt chém xương không thành vấn đề. Em cầm chơi, tự mình cẩn thận, khi có việc thì ra tay, một đao cắt đứt yết hầu của hắn. Ôn Ngọc nắm chuôi đao, sắc bén phản xạ bên mặt. Cô, một cương một nhu, cả đời vừa chết biến hóa. Anh cho tôi đao, nếu như tôi muốn giết người thì sao bây giờ? Vậy thì tôi thay em, chị dâu, anh thay em chết đều được, huống chi ngồi tù vài năm. Là sao, không nghĩ tới anh Lục cũng sẽ miệng lưỡi trơn tru dỗ con gái. Thật khó có được, Ôn Ngọc nhịn không được cười lên, hoặc lạnh lùng, hoặc mỏng, không người biết, nhưng cô đủ lớn gan, lấy đao chậm rãi xẹt qua môi dưới của anh, hô hấp ấm áp của anh lập tức bị đao làm lạnh. Ngừng tụ thành xương, bám vào tại lưỡi giáo sắc bén của cô. Mát, cùng mắt vướng mắc, nam cùng nữ giao phong, này đoán trò chơi càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ mong một lần đều tươi mới kích thích như vậy, vĩnh viễn không biết đáp án, vĩnh viễn không cảm thấy chán ghét. Chớ, có lên tiếng, đếm ngực 3-2-1, anh nhẫn nhịn đến cực hạn, cầm đao. Trên tay cô áp đảo lên tường, tặng cô một nụ hôn kích cuồng hung hãn. Lưỡi của anh đột một tiến, xâm nhập đoạt lấy phòng thủ chắc chắn của cô thâm sâu, làm cho hít thở của người không thông, ở trong bóng đêm. Khó phân thắng bại, Ôn Ngọc, những điều em đã nói, mỗi một câu anh đều nhớ rõ. Anh mau đi tìm An Đai Lo mua nước vong tình uống đi. Anh cười, cười nói. Rất nhanh sẽ đến. Có hay không trong một đoạn tình cảm, nếu động tâm trước nhất định sẽ thua, đến nay không có ý kiến, Hoa Sơn luận kiếm, cao thủ so chiêu, cũng cần đại chiến 3 ngày 3 đêm mới biết kết quả. Mặc dù Âu Dương Phong yêu Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương lại vừa lòng Hồng Thất Công. Hoàng Dược Sư kiêu hãnh nắm giữ chủ nghĩa độc thân, muốn khai chiến, thù với hận cũ gia tăng, chỉ biết tăng gấp bội, anh chết tôi sống. Ôn Ngọc không ngờ đến, sinh hoạt hàng ngày càng đặc sắc, đôn lại đáp bồ, nhưng mà ông trời quyết tâm muốn đùa chết cô. Chị Sáu Ôn Nhiên trở về từ bệnh viện, Ôn Ngọc cho rằng cô đi làm kiểm tra sức khỏe, ai ngờ cô nói ra làm kinh người. A Ngọc, bác sĩ nói chị mang thai 8 tuần, một phôi thai nhỏ, nằm ở trong bụng không biết là nam hay nữ. Tay Ôn Ngọc đang mốt một muỗng kem nhất thời như bị điểm huyệt, đứng hình 8 giờ như phim võ hiệp, vẫn không nhúc nhích. Khắp thiên hạ chỉ có một mình Ôn Nhiên hạnh phúc vui vẻ, tưởng tượng nhiều điều tốt đẹp cho tương lai. Mang thai 10 tháng đổi cuộc sống ngàn vạn lần, chợt đột nhiên sinh mệnh của cô như hoàng kim điêu khắc lấp lánh. Nhưng vàng 24K tinh khiết 99, thông suốt, từng giây phút của cô đều vô giá, đến khi cục cưng trong bụng khóc oa oa sinh ra, cô vẫn như cũ tự do tự tại hưởng thụ sinh hoạt, chơi mặc trược, đêm bồ, đổ máu, sinh hoạt không thay đổi, lại càng không nhất định phải chịu liên lụy. Một vốn bốn lời, chỉ có tiến không ra sự sống, ngu ngốc mới có thể nói không. Bốn chữ ánh mắt kinh bạo viết như thế nào? Từ điển giải thích như thế nào? Không cần nghĩ, trước mắt là suy diễn tốt nhất. Kem tan, Ôn Ngọc vẫn không tiếp thu được. Như thế nào, chị có nói cho tứ thúc nghe không? Tâm tình Ôn Nhiên cực tốt giải thích với cô. Đương nhiên là tứ thúc bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đi, chị mới đi, chẳng thế thì em cho là sinh để là đùa sao? Mang thai 10 tháng, muốn mặc quần áo, mang giày cao gót, trang điểm phải nói. Goodbye, nguy cơ tài chính. Em xem đưa tin, nguy cơ tài chính phá sản. Còn có thể đi nhảy lầu là xong hết mọi chuyện, chị cũng phải nhẫn nhẫn. Nhẫn, trơ mắt nhìn mỗi ngày mình biến thành một thai phụ, vừa mập vừa xấu, nghĩ lại đã sợ hãi. Nằm xuống trên giường của Ôn Ngọc, lăn qua lăn lại, suy nghĩ đời người 3 giây đồng hồ, suy nghĩ xong tiếp tục. Nói, gần đây tứ thúc ít nói, bận rộn buồn phiền, đứa con Tần Tử Sơn kia mỗi ngày ở ngoài cửa cãi nhau, em nghĩ đến hơn phân nữa những việc phát sinh, là anh ta cũng không giải quyết được, chẳng thế thì cũng sẽ không bảo em đi bệnh viện làm việc, lại khẩn cấp làm thủ tục di dân, tìm cho bản thân mình một loại du học, cho Tần gia có người hương khói. Ngọc, em có khả năng rất lớn sẽ đi Canada học cao trung. Cô có hơi thương cảm, khoảng khắc lại suy nghĩ cẩn thận, liền an ủi Ôn Ngọc. Đến, lúc đó chị có tiền, không chỉ là Canada, liền đi ra ngoài nước đều có. Thể được, chỉ là không biết mẹ con đồng phúc ở nơi nào, nếu không thì cũng đón bọn họ về cùng nhau hưởng phước. Ôn Ngọc trần trừ, sinh con không phải là đi chơi ở Baccarat, chị nên suy nghĩ rõ ràng. Ôn Nhiên vẫy vẫy tay, giống như Plato Aristotle một dạng rộng rãi. Các người cảm thấy rằng bán đứng thanh xuân, bán đứng thân thể không đứng đắn, không tôn nghiêm, nhưng chị không phạm pháp, càng không có ảnh hưởng đến ai, nếu không thì cảnh sát đã sớm bắt chị vào ngục rồi. Cùng quan tòa xét xử, bất quá cuối cùng là ở văn phòng làm một phần công việc lại bị mất ngủ rơi xuống một phát, chưa già mà yếu, đương nhiên bị ông chủ mắng, ngu ngốc, không có thuốc nào cứu chữa, có vẻ không có tôn nghiêm không ai bằng, vẫn giống như chị vậy, sinh một cực cưng, đổi một phần gia sản làm cho người khác cảm thấy hổ thẹn sao? Chị đều không đáp, được, bất quá chị chọn cái sau, bởi vì thoải mái thôi, ít nhất hiện tại. Trong ánh mắt bác sĩ y tá sinh ra, người có tiền đương nhiên cũng có tôn nghiêm. Chỉ lên trần nhà, không phải là chị sai, cũng không phải giám đốc Cảng có lỗi, là thượng đế có lỗi thôi, thượng đế không nên tạo ra Adam và Eva, biết rõ tính. Cách con người thật đáng sợ, chuyện gì cũng có thể làm được. Ôn Ngọc trầm mặc không phản bác được, rốt cuộc Ôn Nhiên là đúng hay sai, không phải do cô bình luận. Mọi người đều nói, trái đất văn minh sông tan băng, tín ngưỡng tự do, nhưng hiện thực. Nơi này có cường quyền, chính trị độc đoán, đỉnh đầu của người không thể chống lại một thứ ngoài tôn giáo, đó là tiền, tài, đi đi lơ quy đần, không giáo quản, càng không có mục sư, nhưng đủ để lệnh toàn bộ người như ngu như dại ngày đêm đi theo. Vốn Tần Tứ Gia, Ôn Quảng Hải, Vưu Mỹ Hiền, tiếp theo là Tần Tử Sơn, Lục Hiền, Ôn Nhiên, bánh răng chuyển động, kế tiếp là đến phiên người nào. Con đường phía trước mờ mịt, Ôn Ngọc không dám nghĩ nhiều. Chỉ mong trường học là càng tránh gió sau cùng, chân không mảnh đất trong. Nháy mắt mất trí nhớ, vứt bỏ sinh hoạt đủ loại bất an, cô mang trên lưng anh văn còn tính phương trình, lúc đó còn muốn cả tình yêu trai gái hận thù. Không thể nào, đáng tiếc làm hết 100 đề toán học cũng không giải được bí mật đáy lòng. Người nào có khả năng ra tay đối với sự quyết tâm chưa ổn định của cô, vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô lại gặp Lục Hiền, không phải Gia Hào Gia Minh lay động chấn bang, mà trên đời này chỉ có duy nhất Lục Hiền, không có gì hay, đa số thời gian làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh lại cứ là Lục Hiền, lại cứ cô không có sự lựa chọn nào khác. Đi đi lơ quy đần, trời chiều hoàng hôn, là đợi chờ tan học sau một ngày. Nhóm con gái kết tụ, lại cười giỡn nhốn nháo đi ra ngoài, nói học trường bên cạnh chơi bóng rổ đánh nhau hôn môi. Thiếu một mình Viên Sunny, đã lâu. Không nói đến danh hiệu Hoa Vương trường cao đẳng, trí nhớ cuối cùng mờ nhạt, bất luận là ai, lúc trước sống tươi đẹp trong nháy mắt bị thiêu cháy rơi xuống, thời gian cũng không chịu lưu lại tình cảm từng giọt đem dấu vết còn sót lại của cô ta xóa đi. Nhiều năm sau, một nhóm em út nhắc tới, cậu có nhớ Viên Sunny hay không? À, nhớ rõ, cùng thầy giáo ngoại tình đính hôn đốt than tự sát đó, à, chủ nhật này có đi xem phim hay không? Ai đi lễ truy điệu tình yêu vĩ đại của cô, chỉ có cha mẹ và chị em ở tại đây đau xót. Yêu thương Viên Sunny, nguyện cô sẽ đầu thai được chỗ tốt đẹp. Hiện giờ Ôn Ngọc có tài xế đón đưa, cuộc đời cô ngắn ngủn hơn 10 năm cũng chưa được cho lên xuống rầm rộ, mấy năm nay cô học được trầm mặt trầm. Mặc cùng là biến hóa thỏa dáng cuối cùng của cô, ô tô chạy qua, đường cong, bỗng nhiên dừng lại, lái xe chạy trốn không thấy bóng cô. Còn chưa kịp thấy rõ ngoài cửa sổ, đã bị người ta bịt miệng và mũi lại. Cảm thấy choáng váng, đi đi lơ quy đần, tỉnh lại là đã đêm khuya, một bức tường ngăn không được tiếng ồn ào của âm nhạc ngoài phòng. Em yêu hay, không yêu anh thật yêu em, oh, baby, không được rời anh, baby. Tiếng hát rõ từng chữ xuyên qua tường lọt vào tai, vừa mở mắt dạ dày đã đau. Trông thấy tên phá của Tần Tử Sơn ngồi trên ghế hút thuốc nghịch lừa. Sau lưng là phòng nội thiếp hộp đêm tư nhân màu sắc rực rỡ khó dằn nổi. Mặt tường còn có hình ảnh cô gái lòa thể treo bên cạnh tay, chung quanh vọng lại, bởi vì nơi này không cung cấp dịch vụ karaoke, chỉ chuyên cung cấp rượu cho nam và nữ. Tần Tử Sơn lại gần cô, mở miệng, không nghĩ tới bên cạnh còn có một hồ ly tinh, chẳng những ôm lấy cha tôi, lại còn ôm ấp anh đại ca đê bang Long Hưng của chúng tôi, bảo cha tôi vì cô mua xe mua nhà lầu mua châu báu, đại đê lợi hại hơn, vì cô mà. Nửa mạng đều dâng lên, tiểu thư Ôn, thất kính, tha thứ tôi có. Mắt không thấy Thái Sơn, không sai, là có mắt không thấy nữ ngôi sao. Thiếu gia Tần quá khen tôi có bao nhiêu đại pháp. Câu nam, này, đến bản thân tôi cũng không ý thức được, sớm biết rằng đi tuyển chọn chị em giàu có ở cảng, con đường này không phải nhanh hơn mà còn hiệu quả sao. Con, người đối với nguy hiểm có nhận thức mẫn cảm, trong lòng Ôn Ngọc khẩn trương nghĩ mà sợ, lại còn làm bộ như không để ý, xem xét mọi nơi, một gian phòng có một cửa sổ, có thể thấy hộp đèn. Thiên Phúc Trường, ngoài, cửa sổ, do đó nơi này có thể là trên lầu 3, trần nhà thấp bé, nhảy lầu. bị đứt tay đứt chân như vậy thật thảm thiết. Tần Tứ Sơn kéo cà, và từng bước lại gần. Cô có thừa nhận hay không cũng không sao tôi. Không có hẹn hò với cô, không có thời gian nghe cô nói chuyện con người. Chúng ta làm xong nói tiếp. Gần đây tôi vừa muốn phụ nữ của Lục Hiển, đầu tiên là thích Mỹ Chân, sau đó Hân Giao, Ái Cầm, tính cả Tina. Mary, một người rồi lại một người. Bất quá gần đây có người nói cho tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe tôi liền muốn đem các cô ấy làm đến chết cũng chưa đủ, căn bản Lục Hiển không cần, trái lại có một cô tiểu thư ôn, ở tại nhà tôi giúp cha. Tôi ở trên giường, cực kỳ làm cho Lục Hiển nóng ruột nóng gan, thật sự. Là một tin lại, Đại Đê vì một cô gái mà phát sầu, tôi đều tò mò, muốn học tiểu thư ôn công phu quyến rũ đàn ông. Didi Le Quiden, cô gái sau, lưng, ngoài thích Mỹ Chân ra còn có thể là ai, hầu hết những cô gái làm. Cái này đều nghĩ tốt, tôi làm được thật tốt, cô cũng cần phải. Thảm hại hơn, xã hội này mới có công bằng. Ôn Ngọc động khóe, miệng tươi cười, như vậy Tần Tứ gia không biết sao, con gái ghen tị. Tâm tính rất đáng sợ, để đạt được mục đích nói dối cái gì cũng nói ra. Được Lục Hiển là ai, lần đầu tiên tôi thấy hắn chính là hắn đang quỳ. Dưới chân Tứ Thúc nhận sai, người như sắp chết, vì cái gì tôi và hắn ta. Cùng xuất hiện Tần Tứ gia anh đừng nói đùa, không thích giỡn. Là đúng hay sai với tôi cũng không có tổn thất, đều nói chị em ở dưới kéo. Căng, ông lão nhà tôi cũng đều dùng qua, đêm nay đến lượt tôi sảng khoái một lát. Tay to lớn của anh nắm chặt cái cổ nhỏ của cô, vuốt nhẹ. Nhàng, cứng cỏi cùng yếu kém so sánh mãnh liệt càng kích thích dục vọng đàn ông. Tôi khuyên em tốt nhất đừng phản kháng, nếu không thì phía. Dưới bị chọc thành cái động lớn, mặt trên như thế nào tôi không dám đảm. Bảo, em có biết người đàn ông điên lên thì lý trí mất hết toàn bộ. Không có biện pháp khống chế. Cô lùi lại phía sau, lùi đến góc tường, cầu xin vô dụng không bằng ra tay một lần. Tần Tử Sơn, nói thật anh có phải ghen tị với Lục Hiển hay không? Ghen tị, anh ta cao hơn anh lại còn cường tráng hơn. Hoặc ghen tị anh ta so với, anh được Tứ Thúc trọng dụng hơn. Nếu không thì vì sao vừa nhắc đến anh, ta con mắt liền mở to lên, giống như gặp được kẻ thù giết cha không đội. Trung trời, hoặc là anh thích anh ta mười mấy năm, ghen ghét tất cả các. Cô gái của anh ta, nếu không giống như anh siêu tập tem một dạng điên. Cuồng, cách làm không có cách nào giải thích được. Didi Le Quiden, lúc nhỏ anh bị đuổi ra nước ngoài, ít khi về càng gặp người nhà, đợi đến. Khi 20 tuổi anh cả anh hai gặp chuyện không may, bị Tần Tứ gia trở về để kế thừa gia nghiệp, anh nhớ người bên cạnh cha lâu nay là Lục Hiển, trước mặt sau lưng, mọi chuyện mọi nơi đều làm cho cha vừa lòng. Cấp dưới đắc ý, mọi người đều nói anh Đại Đê là người như thế này như thế kia, có nào nhớ rõ anh là thái tử gia hay không, đến cha cũng đều khinh thường anh, ngày ngày nói anh không tận tâm, nơi đó không bằng người. Như một phế vật, trong lúc vô ý cô đâm trúng tâm sự của anh, làm anh phẫn nộ gấp trăm lần, như một con chó điên không khống chế được. Cô muốn chết, anh bắt lấy tay cô ném mạnh một cái lên tường, cơ hồ đem cô ném đến thân thể nát vụn. Con trai đối với con gái, tính bạo lực ngôn ngữ, bạo lực thân thể. Là lựa chọn thứ nhất, con trai đánh con gái là bản năng tiện tay cầm. Lấy thông hiểu đạo lý, anh tát cô tát một cái rồi lại một cái âm. Thanh vang rồi, lão đầu chọc đứng giữ ngoài cửa được thằng nhóc bốn mắt. Kêu đi đánh bài, được thái tử gia đang làm cho bản thân sảng. Khoái, mình đợi ở nơi này cũng không làm gì, không bằng đi đánh bài. Vì, thế cùng kề vai sát cánh tùy tiện rời đi, trong phòng khóe mắt. Khóe miệng cô bị rách máu chảy đầy mặt, anh lại lột áo cô, một mạch lưu loát thoải mái, chẳng qua quần bò hơi phiền phức, bàn tay đến eo cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, liền muốn xé bỏ khóa kéo. Nghe cô kêu la, anh nhu nhược, anh nhát gan, chỉ biết khi dễ con gái, có gan thì anh đi tìm Lục Hiển đi. Tần Tử Sơn đỏ mắt trong miệng mắt, tiện nhân, dâm nữ, lập tức bắt được cô. Đang run rẩy cắn răng, phát ngoan xoa nắn, vận chuyển, lưu từng vết màu đỏ kích thích dục vọng của anh Đơ Quy Đần. Ngậm cái miệng lại, con tiện nhân, chui đầu vào trong ngực cô, cắn xé nhũ hoa trước ngực. Không chờ anh hưởng thụ, đây chính là đam mê ăn uống, đã bị con dao đâm. Vào sườn eo của anh, giống như đàn ông cường tráng kiểm tra triệu chứng. Bệnh tật chấp nhận sự khiếm nhã, mạnh mẽ đâm vào. Cô cùng tìm, thời thích hợp rút ra con dao giấu sau lưng, tặng anh một đao, anh phản kháng, cô liền trở mình, cho anh đao thứ hai vào ngực cô thấy ánh mắt. Anh từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc im hơi lặng tiếng. Ngoài, cửa có người ca hát nghe âm thanh điếc tai, vận mệnh liền tính là hồ, ly bạc bẽo, vận mệnh là khúc chiết ly kỳ, vận mệnh là đe dọa anh đừng. Ứng xử vì mất mặt, đừng rơi lệ lòng chua xót lại càng không đáp lại vứt. bỏ tôi nguyện có thể đời đời làm bạn với em. Không biết có phải muốn hay không, đến sáng ngày mai. Người con trai mới, vừa rồi cường tráng không ai bì, hiện tại vô lực bỗng nhiên héo úa, hấp. Hối, khẩn cầu cô một tia thương hại. Không ai có thể mạnh mẽ vĩnh viễn. Thế giới luôn luôn biến hóa, không có tuyệt đối. Tiếng gọi ầm ĩ của anh, bị chôn vùi ngoài cửa. Ai không ngừng ca khúc được yêu thích. Người nào có thể đoán được thái tử gia Tần Tử Sơn lại không làm được. Một cô em gái 17 tuổi, quả thật là đầm rồng hang hổ, mà tinh thần Ôn Ngọc rốt cuộc tỉnh lại, mang toàn thân máu, một hung khí giết người, không một chỗ đi. Cách chương.